Chương 65, Hắc Dẹt tung tích. Một cái hắc đồng đột nhiên từ một bên bay tới, thẳng tắp cắm vào mũ cụ rổ cánh tay trong. Không có phòng bị, chợt đau xót, mũ cụ rổ trong tay giả sen hủ dự kẹn thiên chuyển một góc độ ném ra ngoài. Thình thịch một tiếng vang thật lớn, một cái đường kính ước chừng mấy trăm mét hố to xuất hiện tại trên chiến trường. Đây là chứng kiến đâm vào cánh tay bên trong hắc sắc cây gậy, mũ cụ rổ trong mắt đồng tử co rụt lại. Âm dương độn sinh ra hắc đồng trên cánh tay tẹn sấy gẳng trả cờ dạ hình thức đã ở dần dần biến mất rơi. Cho nên, mù cụ rổ vô cùng xác định đây chính là âm dương độn sinh ra hắc đồng. Rút ra hắc đồng, mù cụ rổ cho mày, âm dương độn ở hiện tại cái này lúc đại hội sử dụng người, chỉ có Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng hắc dẹt đi. Uchiha Mạ Đạ Dạ lúc cần khắc lợi dụng ngoại đạo ma tượng lực lượng, mới có thể duy trì chính mình hơi tàn sinh mệnh. Hiển nhiên không có khả năng xuất hiện tại Thủy Quốc. Như vậy chỉ có Hắc Dẹt một khả năng này tính, ngăn cản mình giết chết vĩ thú, chỉ sợ là sợ phục sinh xuất sủ kỳ cả gù dạ kế hoạch bị quấy nhiều a. Dù sao phục sinh xuất sủ kỳ cả gù dạ chính là không thể thiếu vĩ thú. Rút ra Hắc Đồng sau đó, lấy mũ cụ rồ hết mỹ tiên thân thể con người sự khôi phục sức khỏe, bất quá là vẹn vẹn thời gian mấy hơi thở, cánh tay liền khôi phục hoàn hảo không chút tổn hại. Mà kẹn sấy gẳng trả cờ dạ hình thức cũng một lần nữa trùm lên mù cụ rổ trên cánh tay. Thần lạc tâm nhãn ảnh cấp thực lực, ra chỉ lấy kẹn sấy gẳng lực lượng, thần lạc tâm nhãn triển khai, dò xét phạm vi có chừng phương viên gần 100 km. Vô số trả cờ dạ vết tích chiếu vào mù cụ rổ trong đầu, nhưng là lại không có có một tia dị dạng trả cờ dạ tồn tại. Phù du thuật, sao thoát được ngược lại là thật mau. Cũng không có cảm ứng được hắc dẹt tồn tại một chút dấu vết. Bất quá mũ cụ rồ thật không có thất vọng. Không thể không nói Hắc Dẹt đang ẩn nút phương đỉ hệ nờ hết sức cam hiểu, phù du thuật, một ngày phát động trực tiếp đoạn tuyệt hết thể khí tức, cùng đại địa, cây cỏ hòa làm một thể, không có bất kỳ một tia dị dạng. Trăm ngàn năm qua, nhận giới giống như sẻn rủ hạt hí ra mạ, ủ chỉ hạ mạ đa ra loại này siêu ảnh cấp cường giả cũng không phải chưa từng xuất hiện, nhưng là đều không thể phát hiện Hắc Dẹt tồn tại. Mũ cụ rồ hiện tại bất quá là ảnh cấp thực lực. Mặc dù mở ra kẹn sấy gẳng trả cờ dạ hình thức tối đa cũng chính là nửa chân đạp đến vào siêu ảnh cấp mà thôi, so với chân chính siêu ảnh cấp còn hơi kém hơn bên trên rất nhiều, không có thể tra xét ra Hắc Dẹt cũng đúng là bình thường. Ở mù củ rổ siêu tầm Hắc Dẹt thời điểm, xạ bị cùng rổ quệ ỉ cũng thừa cơ hội này xa trốn đi, nhưng mà xạ bị cùng rổ quệ ỉ cũng sẽ không Hắc Dẹt phù du thuật, trả cờ dạ vết tích ở mù củ rổ thần lạc tâm nhãn bên trong giống như ngọn đèn sáng một dạng. Tốt xù kỳ cả gù dạ, thập vĩ, xin dù, mặc dù là ngươi phục sống thì sao còn có thời gian 20 năm, đầy đủ để cho ta trở thành so với ngươi nhân vật càng mạnh mẽ. Hơn nữa, trả cờ dạ quả thực, ta ngược lại tờ hờ tờ ra rất có hứng thú đâu trong lòng khẽ động, mụ cụ rồ liền bỏ qua đối với xạ bị cùng rồ quệ ý truy sát. Từ tiêu thúc, xạ bị cùng rồ quệ ý đã thoát đi chiến trường, xỉ cả giản phủ gù kỳ cũng đã bị ta đánh chết. Vụ nhẫn còn sót lại trên chiến trường lực lượng đã không đủ gây sợ, nhanh lên một chút kết thúc chiến đấu, ta vẫn chờ cùng ụ chỉ hạ còn có hì ụ gạ hảo hảo tính sổ một chút. Ta mù cụ rồ nhìn về phía một bên có chút đờ đẫn mỉ tạ dạ xỉ mù dạ xạ kỳ nói rằng. Mỉ tạ dạ xỉ mù dạ xạ kỳ trừng mắt nhìn, không dám tin tưởng hết thể phát sinh trước mắt. Mù cụ rồ cư nhiên một người đè nặng hai vị thu đánh, thậm chí nếu như không phải cuối cùng bị không hiểu quá yếu nhiễu một cái. Liền đánh chết hai vị thu toàn bộ quá trình chiến đấu, chính mình thậm chí ngay cả nhúng tay dư âm cũng không có. Nếu như không phải phía trước tự mình cùng xạ bị dị nụ dị kỳ đã giao thủ, mỉ tạ dạ xỉ mụ dạ xạ kỳ tuyệt đối sẽ không tin tưởng cái này hai vị thu sẽ là thật. Ừm, tốt. Cưỡng chế trong lòng chấn động, mỉ tạ dạ xỉ mụ dạ xạ kỳ cũng biết hiện tại không phải thảo luận cái đề tài này thời gian, xoay người đầu nhập vào chiến trường. Có mù cụ rồ cùng mì tạ dạ xì mù dạ xạ kỳ hai người này gia nhập vào chiến trường, toàn bộ chiến trường thế cục trong nháy mắt chuyển biến. Không nói kẻn sẩy gẳng trả cờ dạ hình thức xuống mù cụ rồ, nửa bước siêu ảnh cấp thực lực, ở trên chiến trường căn bản tìm không ra địch. Mì tạ dạ xì mù dạ xạ kỳ cũng đem ảnh cấp tột cùng thực lực triển hiện vô cùng nhỏ nhuyễn, phong, lôi, thủy, hỏa. Thủ các loại thuộc tính nhân thuật ở mì tạ dạ xỉ mù dạ xạ kỳ trong tay đều vô cùng thuần thục, không có một tái diễn nhân thuật, như sách giáo khoa mở dạng. Inosicho ba người phối hợp lẫn nhau, ảnh tử thuốc phục thuật, tâm chuyển thân chi thuật, nhục đạn chiến xa, ba gia tộc bí thuật phát huy ra cực hạn ăn ý, mỗi phút đều biết danh vụ nhẫn bị ba người đánh chết. Không có thời gian bao lâu, chiến trường từ từ yên tĩnh lại, vụ nhẫn ngoại trừ cuối cùng một bộ phận rút lui chiến trường, còn dư lại toàn bộ bị Cổ Nổ Hạ Nghị Dạ bộ đội đánh chết. Nhưng là Cổ Nổ Hạ Nghị Dạ bộ đội cũng không có tốt hơn chỗ nào, toàn bộ thủy quốc chiến trường, không tính là ủ trí hạ cùng hì ủ gạ Nghị Dạ, gần nghìn tên Nghị Dạ, vẹn vẹn còn sống sót hơn 200 danh mà thôi. Nhìn trên chiến trường tử vong Cổ Nổ Hạ Nghị Dạ, Mị Tạ Dạ Sĩ Mù Dạ Xạ Kỳ sắc mặt cũng không tốt xem, nếu như không phải ủ trí hạ cùng hì ủ gạ lâm thời lui lại, tuyệt đối không thể có lớn như vậy thương vong. Tử tiêu thúc, đi thôi, Uchiha cùng hì ủ gạ sổ sách, nhưng là phải hảo hảo tính một chút. Mù cù rồ mắt thần dị thường băng lãnh. Ừm. Mị tạ giả xì mù giả xạ kỳ gật đầu, không có bất kỳ cái lại khuyên can, thân là Cổ Nổ Hạ ám bộ bộ trưởng, tử tiêu sát tính có thể không thể so với mù cù rồ thiếu hơn nửa phần. Đúng rồi, mù cù rồ, người đối chiến xạ bị cùng rồ quê ý lúc. Chắc là một loại trả cờ giả vận dụng hình thức A tương tự với đệ tam giả cả lôi độn trả cờ giả hình thức. Mị tạ giả xì mù giả xa kỳ nhìn mù cù rồ lên tiếng hỏi. Mù cù rồ không nói gì, ngẩng đầu nhìn nhau mị tạ giả xì mù giả xa kỳ, tả nhãn từ từ biến thành thuần trắng vẻ bạch nhãn, tiếp lấy trong mắt màu trắng trung ương, một điểm thanh mang dần dần thả lý triệu đại, biến thành kẹn sợi gẳng, sau đó liền khôi phục bình thường dáng vẻ. Mị tạ giả xì mũ giả xạ kỳ trong mắt xuất hiện vẻ hoảng sợ, đây là bạch nhãn còn có sau đó xuất hiện, chẳng lẽ là bạch nhãn vào hóa thành huyết kế hạn giới kẻn sấy gẳng mũ cụ rổ trong miệng hộp ra ba chữ, không có nói nữa khác. Bất quá lấy mị tạ giả xì mũ giả xạ kỳ ảnh cấp tột cùng kiến thức, cũng có thể suy đoán ra một hai không ngờ tới bạch nhãn cư nhiên cũng có thể tấn trước. Bất quá vì sao hỉ ủ gạ bộ tộc chưa bao giờ có cái này phương diện ghi chép đâu mỉ tạ dạ xỉ mù dạ xạ kỳ không khỏi nghi hoặc. Cái kia là bọn họ ngu xuẩn mù cụ dô lại cười nhạt, không có thuần tránh nhất số sủ kỳ nhất tộc huyết mạch, muốn bắt đầu tẹn sấy gẳng nhất định chính là si tầm vọng tưởng. Đương nhiên, trừ phi toàn bộ hỉ ủ gạ bộ tộc nguyện ý đem toàn tộc bạch nhãn toàn bộ hiến tế đi ra, mới có thể hình thành một cái độc lập với bên ngoài cơ thể tẹn sấy gẳng.